Thái tử Phi phá án như thần. Chương 117, linh cảm trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hòa đã chuyển đi. Sắc mặt của Tô Lưu Nguyệt trở nên nghiêm trọng. Nói, buổi chiều hôm nay, ta có trò chuyện với Tam Biểu Ca. Tam Biểu Ca nói rằng Bạch Lang Quân là người có tính nghi ngờ rất nặng. Hôm qua hắn đã nói có người theo dõi họ. Hôm nay lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm khi Ngụy Ngũ Lang bị thiêu chết. Có lẽ hắn đã bị dọa đến mức hoảng loạn, vội vàng chuyển đi và tìm chỗ trốn. Phùng Đại Lực nhíu mày lo lắng. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không ai biết hắn đã đi đâu, chúng ta sẽ bỏ mặc hắn sao? Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói. Tam Biểu Ca là bạn cùng phòng với Bạch Lang Quân. Hiểu rõ hắn hơn ai hết, ta sẽ đến học viện dưỡng chính một chuyến, hỏi thăm Tam Biểu Ca. Dù cô nghĩ rằng, rất có thể ngay cả Tô Văn Tấn cũng không biết Bạch Hòa đã đi đâu. Quả nhiên, khi cô đến học viện dưỡng chính và gặp Tô Văn Tấn, Biểu Ca của cô cũng không biết tung tích của Bạch Hòa. Khuôn mặt đầy lo lắng và bối rối, anh lắc đầu, khi ta về đến ký túc xá, Bạch Huynh đã không còn ở đó. Ta cũng lo lắng không biết hắn có gặp chuyện gì không khi tự mình chuyển đi như vậy. Tô Lưu Nguyệt đáp. Vậy Tam Biểu Ca, phiền Huynh giúp ta lưu ý. Nếu Bạch Lang Quân có liên lạc với Huynh hoặc Huynh biết được tung tích của hắn, lập tức báo cho ta biết. Tô Văn Tấn gật đầu, ngập ngừng hỏi. Lưu Nguyệt, muội lo lắng về tung tích của Bạch Huynh như vậy. Chẳng lẽ những gì hắn nói về việc bị theo dõi là thật? Hắn đang gặp nguy hiểm. Tô Lưu Nguyệt lắc đầu. Hiện tại ta cũng không chắc chắn. Nhưng ở thời điểm này, không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào đáng ngờ. Tô Văn Tấn hiểu ra. Vẻ mặt nghiêm túc. Hiểu rồi, ta sẽ chú ý. Có bất kỳ tin tức nào, ta sẽ ngay lập tức thông báo cho muội. Muội cũng phải cẩn thận. Tô Lưu Nguyệt đáp lời. Sau đó cùng Phùng Đại Lực quay trở về. Khi rời khỏi học viện dưỡng chính, Tô Lưu Nguyệt quay sang Phùng Đại Lực và nói. Ta đã nghĩ đi nghĩ lại, không thể bỏ mặc chuyện của Bạch Lang Quân. Nhưng hắn đã tự rời đi. Chúng ta không có bằng chứng gì chứng minh hắn bị người xấu nhắm tới, nên không thể công khai đi tìm. Vậy ngươi hãy cho người vẽ vài bức chân dung của Bạch Lang Quân, rồi tìm vài đứa trẻ vô gia cư để bí mật đi tìm hắn. Hắn phải tham gia kỳ thi, không có nhiều tiền bạc, không thể đi xa, có khả năng hắn chỉ thuê một ngôi nhà tạm thời ở ngoại thành, hoặc thậm chí trốn ở một ngôi làng bên ngoài thành phố. Hiện tại, Phủ Kinh Triệu rất bận rộn, vì vậy không thể dành nhiều người cho việc này. Phùng Đại Lực đồng ý, lập tức đi lo liệu. Trên đường quay trở về Mãn Nhất Phương, Tô Lưu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ vụ án. Những gì có thể làm, cô đã làm hết, giờ chỉ còn chờ đợi kết quả. Hai ngày sau, tin tức về tung tích của Bạch Hòa cuối cùng cũng có. Hôm đó là ngày cuối cùng của đợt khuyến mãi khai trương Mãn Nhất Phương. Trước cửa tiệm vẫn đông đúc như thường lệ, thậm chí còn nhộn nhịp hơn so với những ngày trước. Mặc dù, đúng như dự đoán của Tô Lưu Nguyệt, hai ngày cuối cùng có nhiều người đến quấy rối, thủ đoạn cũng cao tay hơn, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo của viên quản lý, mọi chuyện đều suôn sẻ. Các món bánh ngọt trong ngày cuối cùng cũng được bán hết sạch. Hoàn tất 5 ngày khuyến mãi khai trương thành công, danh tiếng của Mãn Nhất Phương đã lan rộng, họ đã thành công vượt qua bước đầu tiên. Tô Lưu Nguyệt rất hài lòng. Cô tập hợp tất cả nhân viên lại, hào phóng nói, mọi người mấy ngày qua đã rất vất vả rồi. Ta đã đặt một phòng riêng ở Tinh Nguyệt Lâu. Sau khi dọn dẹp xong cửa tiệm, chúng ta sẽ cùng đi ăn mừng. Ai muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Hôm nay ta mời. Tinh Nguyệt Lâu là một trong những nhà hàng lớn nhất ở Tân Kinh. Giá cả ở đó cũng thuộc hàng cao cấp. Những người làm việc tại cửa tiệm trước đây không có cơ hội đến nơi sang trọng như vậy để ăn uống. nên ai nấy đều phấn khích, khuôn mặt đỏ bừng, hò reo vui mừng, sự mệt mỏi tích tụ trong nhiều ngày qua dường như tan biến. Trong khi Tô Lưu Nguyệt đang mỉm cười nhìn họ, bên ngoài lại vang lên giọng nói quen thuộc của Phùng Đại Lực. "Tô Tiểu Lang Quân, Tô Tiểu Lang Quân." Tô Lưu Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Phùng Đại Lực với vẻ mặt hơi vui mừng, lập tức bước tới và hỏi, "Ngươi đã tìm được tung tích của Bạch Hòa rồi?" "Đúng vậy," Phùng Đại Lực trả lời. "Một trong những đứa trẻ vô gia cư mà ta tìm đến thường hoạt động quanh làng Khúc Đình bên ngoài thành. Vừa nãy, nó chạy đến báo cho ta biết rằng đã nhìn thấy Bạch Hòa ở trong một căn nhà trong làng Khúc Đình. Ta đang chuẩn bị ra khỏi thành để đến làng đó xem sao. Liền đến hỏi Tô Tiểu Lang Quân có muốn đi cùng ta không?" Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Được, ta sẽ đi cùng ngươi." Bạch Hòa là người mà cô đang điều tra, nên khi có tin tức về hắn, cô phải đích thân đến xem xét. Hơn nữa, nếu hắn thực sự bị kẻ xấu nhắm tới, có thể sẽ có những dấu vết quan trọng tại hiện trường. Cô liền gọi Tiết Linh Uyển ra, giao phó việc tiếp đãi mọi người ăn mừng cho cô ấy và nói rằng chi phí sẽ được tính vào công quỹ. Sau đó, cô nhanh chóng gọi một chiếc xe ngựa, cùng Phùng Đại Lực đi ra ngoài thành. Làng Khúc Đình nằm không xa kinh thành, xe ngựa chỉ mất chưa đầy một khắc để đến nơi. Tuy nhiên, ngay khi đến ngôi làng, cô đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Hiện tại đã là buổi tối, thời điểm này đáng lẽ dân làng phải đang ở nhà ăn tối, nhưng Tô Lưu Nguyệt lại thấy một đám đông đang vội vã chạy về một hướng, miệng hét lớn, "Cháy rồi, cháy rồi, có phải là căn nhà mà lão Ngô ở cuối làng cho thuê không? Trời ơi, trong đó là quan lão gia tương lai mà. Thôi đừng nói nữa, cứu hỏa quan trọng hơn." Tô Lưu Nguyệt lập tức nhìn Phùng Đại Lực. Cả hai nhanh chóng bước theo đám đông dân làng chạy về phía cuối làng. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà đang bị lửa thiêu đốt dữ dội, sắc mặt Tô Lưu Nguyệt trở nên u ám. Cảm giác của cô không sai, nhưng sao có thể như vậy? Làm sao kẻ thủ ác lại nhắm vào Bạch Hòa? Chẳng lẽ phán đoán của họ về tiêu chí chọn lựa nạn nhân của hung thủ đã sai? Bạch Hòa đâu rồi? Liệu hắn còn sống không? Nếu hắn chết, Tam Biểu Ca chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Trong lúc tâm trí Tô Lưu Nguyệt đang rối bời, thì từ xa vang lên giọng nói của Phùng Đại Lực. "Tô Tiểu Lang Quân, Bạch Hòa ở đây, hắn được cứu rồi." Tô Lưu Nguyệt như tỉnh lại từ giấc mơ, nhanh chóng chạy theo hướng của Phùng Đại Lực. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Hòa nằm trên mặt đất, ngay cả cô cũng không thể không hít một hơi thật sâu. Bạch Hòa, chàng thư sinh vốn thanh tú và nho nhã, giờ đây đã bị thiêu cháy đến mức nửa thân người máu thịt nát bấy. Hắn đang đau đớn quằn quại trên đất, miệng không ngừng phát ra những tiếng K, R, N đầy đau đớn và thù hận. Cách chương.